Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2356, trở về. Góc truyện audio.com. Càn Khôn thư viện bí các tầng cao nhất một kiện trong mật thất, mùi thuốc tràn ngập. Huyền lão tại trên giường khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt điều dưỡng, nhìn qua sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, khí tức yêu ơ thoảng hốt giữa, trong mật thất đột nhiên thêm một người, đúng là thư viện tông chủ. Tu dưỡng mấy ngày, cảm giác như thế nào đây? Thư viện tông chủ hỏi. Không chết được, Huyền lão không có trợn mắt, thuận miệng nói một câu, chợt hỏi. Tô Tử Mặc tiểu tử kia có thể có tin tức gì không? Hắn có lẽ đã tiến xuống địa ngục nhưng sinh tử không biết. Thư viện tông chủ đạo, những ngày này có thể có cái gì sinh linh theo A Tỳ địa ngục trong đi ra? Huyền lão lại hỏi, không có, thư viện tông chủ khẽ lắc đầu, ngươi tựa hồ tỉnh không lo lắng. Huyền lão mặc dù không có trợn mắt nhìn, nhưng coi như có thể cảm nhận được thư viện tông chủ tâm tư. Lo lắng cũng vô dụng, thư viện tông chủ đạo. Huống chi ta vừa mới vì Tô Tử Mặc suy diễn một quẻ, hắn quẻ tượng đã gặp dữ hóa lành. Vậy là tốt rồi, Huyền lão gật gật đầu, trong mật thất lại lần nữa an tĩnh lại. Sau nửa ngày về sau, Huyền lão đột nhiên hỏi, về cái kia Trường Mi lão tăng, ngươi có thể tra được tin tức gì? Không rõ ràng lắm, hoàn toàn suy tính không xuất ra. Thư viện tông chủ lắc đầu, có thể liếc khám phá ta động thiên người, ngươi suy tính không xuất ra, cũng rất bình thường. Huyền lão nói một câu về sau, không hề truy vấn, tiếp tục điều dưỡng. Lại một lát sau, thư viện tông chủ thấy Huyền lão không nói gì, mới quay người ly khai. Hư không nổi lên một tia chấn động, thư viện tông chủ đã biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến lúc này, Huyền lão mới chậm rãi mở hai mắt ra, mặt không biểu tình nhìn qua thư viện tông chủ biến mất phương hướng, nhìn trong chốc lát cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, Huyền lão mới hít sâu một hơi, tiếp tục nhắm mắt chữa thương. Trong thư viện môn, Thanh Vân trong động phủ, Phương Thanh Vân trung tâm mà ngồi, nhẹ nhẹ xoa mi tâm, không biết suy nghĩ cái gì. Phương sư huynh thế nhưng là có tâm sự gì? Cách đó không xa câu hỏi chính là thư viện một vị nội môn đệ tử, Lục Giai Thiên Tiên, tên là Thường Thích, như thường ngày cùng Phương Thanh Vân đi được rất gần. Phương Thanh Vân quả thật có tâm sự, việc này lại để cho hắn có chút bực bội. Mấy ngày hôm trước, hắn đã bị Nguyên Tá Quận Vương đưa tin, bốn thế lực lớn toàn quân bị diệt, liền Đường Bằng cũng vẫn lạc tại Đại Thiết Vi Sơn trên. Tô Tử Mặc trốn vào A Tỳ địa ngục ở bên trong, mặt khác người cũng đuổi theo. Những ngày này không có tin tức, hơn phân nửa đã thân vẫn. Huống chi, theo thời gian trôi qua, thiên giới thế lực khắp nơi cũng dần dần phát hiện, tiến vào A Tỳ địa ngục trong tu sĩ, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Rất nhiều cường giả cũng dần dần ý thức được A Tỳ địa ngục có thể là một cái bẫy, sau đó cấm môn nội đệ tử lại đi tìm kiếm. Tô Tử Mặc nếu là chạy đến A Tỳ địa ngục có lẽ đã bị chết. Nhưng lần này đại giới lại quá lớn, Đường Bằng ở bên trong nội môn đi theo hắn nhiều năm, không nghĩ tới, lần này lại chết ở bên ngoài. Thương cảm đồng thời, Phương Thanh Vân trong lòng lại là một hồi may mắn. Hắn vốn tưởng rằng, lần này bốn thế lực lớn liên thủ, đối phó một cái nhị giai thiên tiên, tuyệt đối là không sơ hở tí nào, hắn mới không có cùng qua. Không nghĩ tới, nghĩ sai thì hỏng hết, ngược lại cứu được hắn một mạng. Góc truyện audio.com, chẳng qua là, loại chuyện này, Phương Thanh Vân cũng không tốt nói cho người bên ngoài nghe. Đường Bằng liên hợp ngoại nhân đối phó đồng môn đệ tử thân tử đạo tiêu, cũng chẳng trách người khác, rơi vào tay tất cả đại trưởng lão trong tay, làm không tốt còn có thể đưa hắn dính líu vào. Dương Nhược Hư thế nào, còn chưa có chết sao? Phương Thanh Vân nhíu mày hỏi. Nếu như Tô Tử Mặc đã thân vẫn, lại lưu lại Dương Nhược Hư cũng không sao dùng. Dương Nhược Hư biết rõ hắn cùng với ngoại nhân liên thủ sự tình, Dương Nhược Hư còn sống cuối cùng là cái tai họa ngầm. Thường Thích nói, trong khoảng thời gian này, một mực không có tìm được cái gì cơ hội thích hợp. Cái kia Liễu Bình cùng Xích Hồng Quận Chúa Thủy Trung canh giữ ở Dương Nhược Hư trong động phủ. Cho dù có người ly khai, nhận lấy một thân tông môn tài nguyên, cũng sẽ có một người lưu lại. Hai người này đều là nội môn đệ tử, chúng ta cũng không tốt xông vào. Hừ, Phương Thanh Vân nói, không có cơ hội, ngươi sẽ không sáng tạo cơ hội. Ta nhớ không lầm, ngươi tu luyện cũng hẳn là thư viện Hạo Nhiên Chính Khí Kinh đi. Đúng vậy, Thường Thích gật đầu, Phương Thanh Vân thấy Thường Thích vẫn chưa minh bạch, không khỏi cau mày nói. Dương Nhược Hư hiện tại đã là một phế nhân, chuôi này Hạo Nhiên kiếm vẫn đặt ở cái kia, chẳng khác gì là Minh Châu mông trần, ngươi đi muốn trở về. Đã minh bạch, Thường Thích trong mắt sáng ngời, nói. Ta đây liền qua, Càn Khôn thư viện truyền tống trận chỗ, đột nhiên lóe ra hai đạo quang mang. Ngay sau đó, một nam một nữ thân ảnh xuất hiện ở trên truyền tống trận, đúng là theo Cực Lạc Tịnh Thổ trở về Tô Tử Mặc cùng Mạc Khuynh tiên tử. Ngươi muốn đi đâu? Mạc Khuynh quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, ta ta chuẩn bị đi Dương Nhược Hư sư huynh bên kia một chuyến, đến mau chóng đem Vô Ưu quả đưa qua. Hắn làm sao vậy? Mạc Khuynh hỏi, Tô Tử Mặc có chút kinh ngạc hỏi, sư tỷ không biết việc này. Mạc Khuynh khẽ lắc đầu. Tô Tử Mặc nghĩ lại, Mạc Khuynh sư thì quanh năm tại trong thư viện bế quan vẽ tranh, trong thư viện sự tình thờ ơ, không biết được Dương Nhược Hư tình huống ngã xuống cũng bình thường. Như thế cũng là có thể chứng minh là đúng một sự kiện. Mạc Khuynh cùng Dương Nhược Hư giữa, xác thực không có gì. Nếu không, Mạc Khuynh không có khả năng không biết Dương Nhược Hư trọng thương sự tình. Dương sư huynh bị người vây công, bị thương nặng nguyên thần tổn hại, chỉ có Vô Ưu quả tài năng chữa khỏi. Tô Tử Mặc nói, ta lần này tiến về trước A Tỳ địa ngục cũng là vì tìm kiếm Vô Ưu quả. A, Mạc Khuynh thuận miệng lên tiếng, tựa hồ đối với việc này cũng không quan tâm, gật đầu nói. Vậy ngươi mau đi đi, sư tỷ đây, Tô Tử Mặc hỏi, Mạc Khuynh nói, ta hồi động phủ rồi. Dừng lại một chút, Mạc Khuynh suy nghĩ một chút lại nói. Nếu là sau này ngươi gặp được chuyện gì, hoặc là có đạo pháp trên khó hiểu chỗ cũng có thể đến chân truyền chi địa tìm ta. A, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, loại lời này tựa hồ không giống như là theo Mạc Khuynh sư tỷ trong miệng nói ra được. Lấy Mạc Khuynh sư tỷ tính tình, sao sẽ chủ động yêu mời người khác đi động phủ của nàng. Sợ là liền Nguyệt Hoa kiếm tiên cũng vô đãi ngộ này. Ngay tại Tô Tử Mặc mê hoặc được nữa, Mạc Khuynh tiên tử đã quay người ly khai. Gocchuyenaudio.com Mạc Khuynh tiên tử ngự không mà đi tại trong mây xuyên thẳng qua, vớ lưới sinh bụi, băng điệp tại bên cạnh của nàng bay múa, một người một điệp dường như cùng chung quanh tự nhiên hòa làm một thể, tiên tư thế yểu điểu. Tô sư đệ, dù sao tính là đồng môn của ta tiểu sư đệ, chúng ta lại cùng chung trải qua kiếp nạn này, sau này theo lý nhiều hơn trông nom. Mạc Khuynh tiên tử thấp giọng nói, huống chi tô sư đệ cùng vị kia vị kia đạo hữu giao tình sâu đậm. Nghĩ đến người kia, Mạc Khuynh tiên tử đột nhiên nhớ tới một sự kiện có chút trách cứ nói. Tiểu điệp, vị kia Hoang Vũ đạo hữu xuất hiện thời điểm, ngươi như thế nào chạy đến người ta bên người bay tới bay lui quấy rối. Bình thường, ngươi cũng sẽ không như vậy đấy. Thật kỳ quái ai, băng điệp giòn giòn giã giã nói. Tại trên người của người kia ta đồng dạng cảm nhận được ta tộc yêu đế khí tức. Chẳng lẽ, là ta cảm giác sai rồi. Băng điệp mê hoặc thanh âm vang lên, khách trương.